đích nữ là nữ phụ. Chương 30, tinh nguyệt chủ thượng. Soi tới, một, góc truyện audio.com. Tinh nguyệt ngã xuống vực sâu. Nghĩ tới bản thân là một cao thủ, lại bị một nữ tử đá ngã xuống vực. Thật mất mặt đi, hắn toàn thân cảm nhận đau đớn. Thân thể cứng đờ không còn sức lực mà đứng dậy. Chậm rãi, tiếng sói hú man rợn khiến người gáy truyền tới tai hắn. Hắn bất động nằm yên, nhắm nghiền mắt lại, sói chậm rãi tiến tới. Vây quanh con mồi nằm như cá chết, đàn sói chỉ có 20 mấy con, bộ dáng trông rất đói. Con đầu đàn bước lên phía trước, bộ lông vàng rực rỡ được ánh trăng chiếu rọi, đôi mắt xanh lục bích lóe lên ánh hàm quang. Sói đầu đàn ngẩng mặt lên, hú một tiếng vang rồi, bọn sói còn lại lùi ra xa, ánh mắt có phần bất mãn nhìn lão đại của mình. Sói đầu đàn nhe răng bén nhọn, há hàm thật to, một cái, sói đầu đàn liền cắn vào áo của hắn mà lôi đi. Tinh nguyệt đau đớn, chậm rãi mở mắt, rồi nhìn cảnh quang xung quanh. Bản thân bị sói tha, toàn thân vết thương lớn nhỏ chi chít không ngừng tuôn máu. Quả thật, đều do bản thân hắn tự làm tự chịu, giúp người, ngược lại hại bản thân. Thực chất là do bản thân hắn quá ngu ngốc thôi. Hồng Lăng luôn theo sát tinh nguyệt. Hết thảy mọi sự việc hắn liền thu vào tầm mắt, không khỏi than trách số phận chủ nhân hắn không tốt, vừa mới thoát khỏi hàn băng mãn nguyệt, đã bị ngã vực, sói tha, lại còn đều là do nữ nhân hại a. Dù vậy, hắn vẫn rất thích nhìn chủ nhân của hắn chịu đựng đau khổ. Khi trước hắn rất thích nam sủng của hắn bạo ngược hắn. Hắn nhìn là biết nguyên chính một kẻ thích khổ dâm a, mặc tên Hồng Lăng này đi. Quay trở lại tinh nguyệt bị sói tha đi một quãng đường dài, sói tha hắn vào một cái hang động tối đen, con sói nhà hàm răng sắc ra khỏi áo hắn, sau đó dùng lưỡi mà liếm liếm vào mặt hắn, tiếp đó, con sói chu một tiếng, liền một cô gái xinh đẹp bước ra, cô gái này đích thị là Rinina của 3 năm trước. Nhớ lại, 3 năm trước Rinina từ thành phố hát của mình mà xuyên tới thời không cổ quái này. Cô bản thân tột cùng lo lắng, về sau lại được con sói đầu đàn đem về làm con nuôi. Vì mình có năng lực siêu nhiên mà giúp không ít việc cho sói tộc. Tính tới bây giờ cô cũng đã tới tuổi 15. Chỉ cần qua khỏi sinh thần năm nay, cô sẽ không còn mang loại bệnh siêu năng lực kia nữa rồi. Chỉ là, bản thân có chút tiếc nuối. Rinina nhìn con sói đầu đàn, cất giọng hướng nó nói. Đại mẫu thân, có chuyện gì cần sai bảo? Sói đầu đàn nâng mi một chút rồi chậm rãi phát ánh hào quang. Biến hóa thành người, sói đầu đàn biến thành nữ hài 16 tuổi. Xinh đẹp như hoa như ngọc, mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục, thật trông giống với búp bê phương Tây. Rất có phong cách, lại nói, tuy là biến thành nữ hài 10 mấy tuổi, nhưng thật chất đã là 2095 tuổi. Sói đầu đàn mi tâm nhăn lại một chút. Rinina, con đừng gì quá khách khí như vậy a, được rồi. Lại đây xem, nhìn một chút, thấy người này thế nào? Có phải hay không rất được? Rinina chậm rãi nhìn thật kỹ tinh nguyệt trong bóng đêm. Nói mặt nàng như mắt mèo hẳn chẳng ai tin đi. Vậy nói nàng có năng lực nhìn thấu xuyên màn đêm là được. Không tệ, đại mẫu thân a, người lại suy tính cái gì? Sói đầu đàn không nhanh không chậm nói. Ta muốn, để hắn làm con của ngươi nha. Ngươi thấy thế nào, con, đại mẫu thân, ngươi biết cách đùa quá đi. Đại mẫu thân, cái này, con như thế nào lại có đứa con lớn tuổi thế này? Hơn nữa hắn ta làm sao có thể làm con của con đây? Hắn rõ ràng là nam tử rất già, con thì lại là một nữ hài nhỏ tuổi. So ra, hắn đáng làm đại ca của đại ca con, không thì chính là một đấng trượng phu của mẫu thân con đấy. Rinina bất mãn lên tiếng nói, có sao đâu chứ, ta thấy nếu hắn trở thành người của sói tộc chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi. Nhưng nếu để hắn làm phu quân của con thì đại mẫu thân đây sẽ không thích. Bởi, ta đến từng tuổi này vẫn chưa có lão công, thì con cũng không thể có phu quân trước ta nha. để hắn làm đại ca con thì ta cảm thấy có chút ủy khuất cho mấy tiểu sói sói ở Phù Thiên Trận vì con mà trở thành huynh trưởng. Nên, tốt nhất là, ngừng lại, sói đầu đàn cười rực rỡ. Tốt nhất là để hắn làm con của con a, cách chương.